Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, tinh diệu phạm cái chết. Trần Ngộ Chân bỏ qua trên linh hồn sát cơ, ngược lại dùng Phục Tự Quyết giết chóc áo nghĩa, trực tiếp khóa chặt Tinh Vô Đạo. Oanh, Phục Tự Quyết sát cơ, cùng Tinh Vô Đạo giết chóc gió lốc đột nhiên đụng vào nhau. Hư không đột nhiên chấn động. Suy suy, hủy diệt gợn sóng dập dờn bốn phương, dẫn động một phương phong vân. Cùng lúc đó, Tinh Vô Đạo hồn kiếm cũng trong nháy mắt đâm trúng Trần Ngộ Chân thân thể, cũng xuyên thấu mà vào, trực tiếp đâm trúng Trần Ngộ Chân linh hồn. Nhưng Trần Ngộ Chân cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy, linh hồn băng diệt, trong nháy mắt chết thảm. Chẳng những không có linh hồn băng diệt, ngược lại Trần Ngộ Chân linh hồn phảng phất đột nhiên hóa thành một mảnh hắc động. Cái kia một thanh hồn kiếm đâm vào trong nháy mắt, hắc động bao phủ, hồn kiếm lên hết thảy hồn lực, đúng là trong nháy mắt như bị thôn tính, trực tiếp cùng Tinh Vô Đạo tách ra tất cả liên hệ. A, hồn lực bỗng nhiên mất đi, tựa như ở trên người khoét xuống một miếng thịt. Tinh Vô Đạo trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động. Lúc này Trần Ngộ Chân Phục Tự Quyết sát cơ lần nữa hiển hóa. Xùy, lần này, Trần Ngộ Chân sát cơ càng thêm hung mãnh. Một kích kia, như ẩn chứa tuyệt thế xuyên thấu lực lượng, trong nháy mắt đâm về phía Tinh Vô Đạo. Một kích này, ẩn chứa chân chính giết chóc cùng hủy diệt kiếm ý, dùng Phục Thiên Kiếm ý phương thức giết ra. Trần Ngộ Chân trong tay cũng không có kiếm, thế nhưng dùng vô tận hồn đan hội tụ khí tức sát phạt ngưng tụ thành kiếm, lại so thực chất kiếm càng thêm đáng sợ. Một kiếm kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một kiếm giết ra gần như bất hủ đạo ngân. Phốc phốc, bạch quang nổ tung, chói mắt hàn mang khiếp sợ hiện trường tinh diệu phạm. Trần Ngộ Tắc cùng Hoàng Vũ Thiến cũng khiếp sợ hiện trường Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận. Tựa hồ thế gian này hết thảy đặc sắc đều không kịp một kiếm này một phần ngàn tỷ phong tình. Một kiếm này mạnh mẽ, cường đại đến làm người tuyệt vọng, cũng cường đại đến khiến lòng run sợ. Một kiếm này, nhưng cũng đồng dạng tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ đến như thế gian này hoàn mỹ nhất đạo ngân, làm người hoàn toàn trầm luân trong đó, vô phương tự kềm chế. Phảng phất, bị dạng này một kiếm giết chết, không chỉ không phải một kiện tiếc nuối mà chuyện đau khổ, ngược lại là một loại khó được hưởng thụ. Này kiếm chi ý cảnh mạnh mẽ, đã không chỉ là đáng sợ, thậm chí còn có được chúa tể đạo tâm, chúa tể linh hồn khủng bố năng lực, để cho người ta cam nguyện nhận lấy cái chết. Dạng này kiếm ý chẳng phải là vô cùng đáng sợ. A, Tinh Vô Đạo kêu to, toàn thân hồn suối hoàn toàn phun trào, cả người cũng tại hủy diệt sát cơ bên trong cố gắng duy trì tỉnh táo. Đáng chết, hắn gầm thét liên tục, đem một thân hồn khí cấp chiến giáp lực phòng ngự điều động đến cực hạn, lại vẫn không có thể ngăn cản như thế tuyệt thế kinh khủng sát cơ. Oanh, đáng sợ lực xuyên thấu lượng đột nhiên bùng nổ về sau, phảng phất trong nháy mắt có một loại dùng điểm vỡ mặt lực lượng lấy tuyệt thế hung lệ mà bá đạo tư thái nghiền ép mà xuống, như bẻ gãy nghiền nát. Một kích kia chi đáng sợ, đủ để cho Tinh Vô Đạo thần tâm run rẩy. A, Tinh Vô Đạo lần nữa thét lên, hung hiểm vạn phần trạng thái bên trong, hắn liên tục kích hoạt lên đa trọng thủ hộ thủ đoạn. Sau cùng, tại liên tục nổ tung hủy diệt sát cơ bên trong, hắn chung quy là chặn một kích này, nhưng vì ngăn trở một kích này, hắn trả giá át chủ bài thủ đoạn, thật sự là rất nhiều. Này loại thảm liệt đại giới, hắn căn bản không chịu nổi lần thứ hai mà Trần Ngộ Chân lần thứ hai sát cơ. Rõ ràng sẽ không cách xa nhau bao lâu. Nói cách khác, hắn không chỉ đánh không lại, thậm chí có khả năng còn trốn không thoát. Nhanh, mau ra tay. Hắn có thể đã không cách nào lại thi triển cường lực thủ đoạn. Để cho ta chậm khẩu khí. Tinh Vô Đạo đã không để ý tới mất thể diện. Đến thời khắc thế này, hắn như thế nào một người nhận lấy cái chết? Hắn như thế lúc nói, trên thực tế đã vô cùng xác định. Trần Ngộ Chân mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rất có thể. Trần Ngộ Chân là thật bị thiên đạo trừng phạt mà bất tử. Mà một cái bị thiên đạo trừng phạt lại bất tử người. Nhớ tới, Tinh Vô Đạo linh hồn đã bắt đầu run rẩy. Dạng này người, liền là thiên mệnh lỗ thủng, là tuyệt đối không thể cùng là địch. Đáng tiếc, con đường này đã đi ra, liền không còn cơ hội hối hận. Trần Ngộ Tắc cùng Tinh Diệu Phạm dĩ nhiên tin là thật. Dù sao, thoạt nhìn Tinh Vô Đạo đã chặn Trần Ngộ Chân sát cơ, cũng không có làm sao bị thương. Dù sao, Trần Ngộ Chân cũng là bọn hắn muốn chém giết tồn tại. Cho nên, tại Tinh Vô Đạo mở miệng về sau, Tinh Diệu Phạm cùng Trần Ngộ Tắc cũng đồng thời ra tay rồi. Mà Tinh Vô Đạo, lúc này thì trực tiếp tế ra Tuyền Cơ Thạch, đối Thiên Cơ Thần Duệ, đồng bạn, tiến hành đưa tin. Đưa tin quá trình rất nhanh, Trần Ngộ Chân cũng không có lập tức đau nhức hạ tử thủ. Tinh Vô Đạo trên mặt rất nhanh hiện ra mấy phần thoải mái cùng với yên ổn vẻ mặt, đồng thời thu hồi Tuyền Cơ Thạch. Mà lúc này, Trần Ngộ Chân đã khóa chặt Tinh Diệu Phạm cùng Trần Ngộ Tắc. Phốc phốc, một khắc này, Trần Ngộ Chân trực tiếp tế ra Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm. Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm cùng Trần Ngộ Chân huyết mạch trong cơ thể lực lượng hội tụ một thể, tạo thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Chết, hắn chỉ nói ra một chữ, hai mắt liền hiện ra vạn phần phức tạp đạo vận khí tức. Cùng lúc đó, trong tay hắn Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm liền đã trực tiếp giết ra, Phục Thiên Cổ Kinh làm hạch tâm, Giết Chóc Kiếm Ý làm căn cơ. Làm dạng này tổ hợp xuất hiện về sau, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, kết quả đã không có chút hồi hộp nào. Mặc cho Tinh Diệu Phạm bây giờ cảnh giới đạt đến hồn cực cảnh cửu trọng viên mãn, tùy ý Tinh Diệu Phạm bây giờ đồng dạng có được hồn khí cấp thủ hộ nội tình, nhưng kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Phốc, một kiếm kia như giết ra đạo vận pháp tác, giết ra tuyệt thế phong tình. Vẫn là như thế sáng chói bỏng mắt một kiếm, vẫn là thoạt nhìn thong thả, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn kiếm. Một kiếm ra, dòng máu liền từ Tinh Diệu Phạm cái ót bắn ra, bay vụt gần 3000 mét. Tinh Diệu Phạm thần thái trong mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trong mắt của hắn có thật sâu không cam lòng, có cực hạn thống hận, oán độc các loại cảm xúc, mà trong đó nhiều nhất vẫn là thật sâu không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tựa hồ hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ sẽ chết, sẽ còn bị chết đơn giản như vậy, như thế thê thảm. Trần Ngộ Chân một kiếm kia trong nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm của hắn, mà trong kiếm ẩn chứa sát ý ý chí, càng là trong nháy mắt đánh nát hắn linh hồn, khiến cho hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta đúng là yếu như vậy, ha, ha ha ha, ha ha. Đến giờ phút này, Tinh Diệu Phạm vẫn là cười, chỉ là này cười lại là vô cùng thê thảm cười, lại là vô cùng thống khổ cũng vô cùng hối hận cười. Hối hận cái gì đâu, nói chung bên trên là hối hận không nên trêu chọc Trần Ngộ Chân dạng này một địch nhân đi. Nhưng ai nào biết đâu, oanh, Tinh Diệu Phạm thân thể ngã ngửa lên trời. Nhưng liền vào thời khắc ấy, một cỗ hỏa phong bao phủ, một ngụm hắc động phảng phất tại lúc này hội tụ ở hư không, trực tiếp đem Tinh Diệu Phạm cuốn vào. Hắc động biến mất, Tinh Diệu Phạm cũng đi theo hoàn toàn biến mất. Giữa thiên địa những cái kia tinh khí hồn năng lượng cũng giống như vào lúc này triệt để tan thành mây khói. Đến ngươi, Trần Ngộ Chân tầm mắt khóa chặt Trần Ngộ Tắc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.